kỳ thực Tiêu Mỗ chỉ đi lầm đường mà thôi, ha ha. Tiểu tử này mở miệng, không một lời nói thật. Phương Tranh trong lòng oán hận mắng thầm. Tiêu Huyên vận khí không sai a, chỉ đi dạo một chút trên phố mà cũng may mắn gặp được, không chuẩn tương lai còn có thể tìm được bảo khố, ha ha. Phương Tranh giả lả cười. Tiêu Hoài Viễn cười so với Phương Tranh càng giả hơn. Đúng vậy, vận khí của Tiêu Mỗ từ trước đến nay quả thật không sai, ha ha. Phương Tranh cười nói. Cổ nhân từng nói, hảo vận duy hữu đức giả cư chi. Nếu Tiêu Huyên nói dối tại hạ, chỉ sợ vận may chấm dứt cùng nhanh thôi, ha ha. Vận may chỉ đến với những người có đức đóng ngoặc tròn. Tiêu Hoài Viễn trốn tránh. Cổ nhân có nói qua câu này sao? Không đúng, Phương Huyên cần đọc nhiều sách hơn a. Phương Tranh nở một nụ cười cứng nhắc. Tiêu Huyên, nếu ngươi không nói tại sao ngươi lại lẻn vào trong nhà của ta, chỉ sợ tội danh phóng hỏa này, ngươi cũng không thể trốn tránh được. Đến lúc đó tự ngươi hảo hảo tâm sự cùng với phủ Doãn Kim Lăng đi. Tiêu Hoài Viễn biến sắc, gượng cười nói. Phương Huyên thực biết nói đùa, rõ ràng là ngươi phóng hỏa mà. Phương Tranh cười giống một gã vô lại. Quả thực là ta phóng hỏa, nhưng ta sẽ nói cho Trần Đại Nhân rằng ngươi phóng, ngươi đoán hắn tin ai. Nói xong hắn nhìn Tiêu Hoài Viễn nhe răng cười. Tòa nhà này vốn là do ta bỏ tiền ra mua. Trên đời làm gì có đạo lý chính chủ nhân tự đi phóng hỏa nhà của mình. Khẳng định là người tâm địa độc ác, chỉ vì một chút thất thế tại Yêu Nguyệt lâu, cho nên trong lòng ôm hận tự chuẩn bị thuốc phổ, nước tiểu, hộp quẹt. Sau đó lén lút bẻ khóa cửa sau tiếp theo. Hắc hắc. Tóm lại đây thuộc một vụ án báo thù có chủ mưu, có tổ chức. Hơn nữa tên phóng hỏa này vô cùng coi thường vương pháp. Lúc gây án bị chủ nhân căn nhà nhìn thấy, vì thế một đường truy sát nhân chứng đến tận nơi đây. Phương Tranh dừng một chút, quét mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn một cái cười nói. Không biết ta hướng Trần Đại Nhân nói như vậy, có bao nhiêu phần độ tin cậy đây? Trần Đại Nhân có lột quần ngươi ra ngay giữa đương trường đánh vào mông ngươi hay không? Tiêu Huyên, ngươi đoán thử đi, ha ha. Tiêu Hoài Viễn nghe Phương Tranh nói một hồi, không khỏi ngây dại, không thốt được nên lời, hồi lâu sau mới chậm rãi chắp tay vái dài cười khổ. Phương Huyên thực đại tài, Tiêu Mỗ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn có thể vu oan giá họa cho người ta như thế. Phương Huyên không hổ là một trong những người được Hoàng thượng ăn sủng, thực sự rất hèn hạ. Nhìn xem, bổn thiếu gia chỉ cần múa lưới một cái, quả nhiên bị người ta bái phục nói rằng thủ lĩnh của Ảnh Tử hội, chập chập. Phương Tranh cau mày ho khan hai tiếng, dò xét nói. Tiêu Huyên, chẳng lẽ ngươi là do Thái tử Điện Hạ phái tới? Tiêu Hoài Viễn lắc đầu cười khổ nói. Phương Huyên, ta quả thực không thể nói. Tiêu Mỗ chỉ có thể nói cho ngươi biết, hai chúng ta không phải là địch nhân, mong rằng Phương Huyên không gây khó dễ cho tại hạ. Ngươi không nói, không sợ rằng ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ngươi hay sao? Tiêu Hoài Viễn mỉm cười sâu xa. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế, đạo lý trong đó rất đơn giản, Phương Huyên ngẫm lại có thể hiểu được. Phương Tranh đang định mở miệng hỏi lại, chợt nghe phía sau có mười mấy người dân trong tay cầm côn bổng đang hùng hổ hướng phía bọn họ chạy đến, cầm đầu là một người hán tử vừa chạy vừa chỉ vào hai người Phương Tranh, hô: "Bắt lấy bọn chúng, ta tận mắt chứng kiến." Lúc xảy ra hỏa hoạn, bọn chúng chạy từ trong nhà ra, đúng là bọn chúng. Đám dân chúng đang phẫn nộ, không giữ được bình tĩnh mà giơ cao côn bổng lên chơi. Đùng đùng một đường đuổi theo chém giết. Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn nhất tề biến sắc, đã chạy xa khỏi hiện trường như vậy cư nhiên còn có người đuổi theo. Xem ra quả thật đã có người nhìn thấy hành vi phóng hỏa đốt nhà của hai người bọn hắn. Lúc này cũng không quản truy vấn mục đích mà Tiêu Hoài Viễn đến nhà mình, Phương Tranh khẩn trương ôm quyền hướng Tiêu Hoài Viễn nói. Tiêu Huyên, hôm nay tử biệt, không biết năm nào. Trời ạ, còn văn thơ dài dòng cái gì nữa.

Ha ha. Phương Tranh chưa kịp ngăn cản, Ôn Sâm liền tháo nút túi nước, tưới một ngụm lớn vào trong miệng, tu ừng ực. Phương Tranh hai mắt trợn tròn, miệng ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Hương vị như thế nào? Phương Tranh nhìn không được hỏi. Ôn Sâm chép miệng cảm nhận rõ ràng, cau mày nói, gì? Có điểm là lạ. Bình thường thôi mà, trời nóng, vị nước có khả năng biến chất. Hóa ra là thế, quả nhiên đại nhân học thức uyên bác. Sau khi đem các thành viên của đội ảnh tự an bài trong một căn nhà tại thành Tây, Phương Tranh liền bị thái giám tuyên chỉ, hoàng thượng cho gọi vào cấm cung. Chuyện tình Phương đại thiếu gia phóng hỏa đốt nhà đương nhiên không thể gạt được hoàng thượng nằm trong dữ liệu, hoàng thượng mắng chửi thậm tệ hắn một phen. Phương Tranh ồ rũ cúi đầu, một cái sắm cũng đều không dám phóng, thành thành thật đứng chịu trận, bởi vì chuyện này bản thân mình quả thật đối lý. Đại khái hoàng thượng san dạy ở mắng khoảng nửa canh giờ, cơn giận mới dần dần tiêu tán, oán hận nói, hừ, thiên hạ của chấm, con dân trăm triệu người như thế nào lại xuất hiện một nhân vật như ngươi hả? Lại có thể tự tay châm lửa đốt nhà của chính mình, khó trách trước kia mọi người mệnh danh ngươi là phá gia chi tử. Phương Tranh chứng kiến sắc mặt của hoàng thượng cũng hơi giãn ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười bồi nói, hoàng thượng tha tội, lần này thực sự sai lầm, vi thần nhất định sẽ không tái phạm nữa. Nếu lần sau có đốt, vi thần liền đốt nhà của Phan thượng thư a. Hoàng thượng cả giận nói, còn có lần sau. Nếu lần sau tái phạm, ngươi rửa cổ chờ lên pháp trường đi. Cút, lăn ra ngoài. Chấm nhìn bản mặt của ngươi lại cảm thấy phiền lòng. Phương Tranh vội vàng vâng vâng dạ dạ cáo lui, bước ra đến cửa. Hoàng thượng đổi ý gọi hắn lại. Quay lại, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tranh, hoàng thượng nói, chấm đều bị ngươi chọc giận đến hồ đồ, chấm hỏi ngươi, ảnh tử đã phát triển được đến đâu rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, tình hình phát triển rất khả quan. Lúc này Phương Tranh không dám chọc cho hoàng thượng tức khí, nên nói một câu dễ nghe. Như thế nào gọi là khả quan? Ngươi muốn hồ lộng chấm phải không? Hoàng thượng lại chuẩn bị nổi cơn giông tố. Phương Tranh khẩn trương cúi đầu nói, vi thần đang tích cực phát triển, nhiều ngày qua đã mua được một khoảng đất tại Ngoại Thành, định nhờ binh sĩ trong quân doanh xây dựng một cơ sở tại đó, tương lai tuyển chọn được nhân thủ, sẽ cho huấn luyện ở chỗ này. Hoàng thượng cao mày nói, không phải chấm đã cho phép ngươi chọn lựa ra một chi đội ở trong quân doanh hay sao? Hà cứ gì mà còn chậm chạp chưa tuyển chọn? Phương Tranh biểu tình khổ não đáp, vi thần định qua vài hôm nữa sẽ tuyển, bất quá hoàng thượng, vi thần có một thỉnh cầu, vi thần cảm nhận thấy, nhân thủ của ảnh tử không nhất định phải tuyển chọn trong quân doanh, quân sĩ tham gia quân ngũ đã lâu, trên người có khí chất cương mãnh, người khác chỉ quan sát cẩn thận một chút liền sẽ bị lộ tẩy. Vậy ngươi muốn tuyển chọn ở đâu? Phương Tranh trầm ngâm một lát, sau đó thận trọng nói, có rất nhiều địa phương tỉ như bí mật tuyển chọn những người có lai lịch bình thường trong thiên hạ, hoặc thương nhân vân du bốn phương, lang trung tại nông thôn, học sinh tại thư viện, thậm chí là phạm nhân trong thiên lao, chỉ cần tướng mạo bình thường, không hấp dẫn lực chú ý là được. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm riêng của vi thần, mọi chuyện còn chờ hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng suy ngẫm một lúc, khẽ gật đầu. Không sai, lời của ngươi thực có đạo lý, ảnh tử không cần phải tuyển trong quân doanh, chúng ta cũng không cần bọn hắn phải ra trận chém giết, nếu tuyển quân sĩ đúng thật là không ổn. Phương Tranh cười nói, hoàng thượng anh minh, tương lai trong mọi phương diện đều có mật thám của ảnh tử ẩn tàng, rất nhanh thôi ảnh tử sẽ phát triển một cách lớn mạnh. Dừng lại một chút, Phương Tranh nói tiếp, tương lai ảnh tử phát triển lớn mạnh, vi thần lên kế hoạch như đem ảnh tử phân tách thành nhiều bộ phận, mọi người đều có trách nhiệm với công việc riêng của bản thân mình, như vậy hiệu suất sẽ rất cao. Khi đó, nếu có một chút công việc mà cần động thủ, thì vẫn có thể lựa chọn các quân sĩ ở bên trong quân đội để bổ sung. Hoàng thượng mỉm cười, chấm sao toàn quyền cho ngươi xử lý công việc này, ngươi phải chăm chỉ làm tốt, bất kể ngươi tuyển chọn người từ nơi nào, chấm đều không nhúc tay can thiệp. Nhưng chấm muốn nhìn kết quả cùng với tác dụng của những người mới tuyển chọn trong một thời gian sớm nhất. Hiểu chưa? Phương Tranh vội vàng khom người lĩnh chỉ, đang muốn hướng Hoàng thượng cáo lui, bỗng nhiên Hoàng thượng nói: mấy ngày nữa, lễ bộ thượng thư sẽ tới thăm phủ đệ của ngươi, cẩn thận tiếp đãi một chút đi. Phương Tranh ngẩn người, lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh. Hắn đến nhà của ta để làm gì? Ta cùng hắn cũng không có sao hảo nha. Hoàng thượng nhìn biểu tình ngây ngốc của hắn, nhìn không được gượng cười. Tiểu tử ngu ngốc, ngươi muốn mật nhi của chấm cứ mãi không có danh phận như vậy hay sao? Hừ, chấm đâu thể bị mất mặt như thế được. Phương Tranh mau chóng vận chuyển suy nghĩ, nghe vậy liền minh bạch mọi chuyện. Hoàng thượng đây là muốn đính ước giữa ta cùng Trường Bình, cho nên phái lễ bộ thượng thư đến nhà thương lượng chuyện hôn nhân đại sự. Phương Tranh chống ngực đập liên hồi, kích động khiến cho sắc mặt đỏ bừng, ngây ngất tựa như liền một hơi uống cạn 5 cân rượu nguyên chất, trong đầu không ngừng xoay chuyển một ý niệm. Sắp lập gia đình, ta sắp lập gia đình, tương lai thiếu gia ta sẽ là một người nam nhân đã có gia đình. Hoàng thượng chứng kiến thần sắc của Phương Tranh khác thường, không khỏi hoảng sợ. Phương Ái Khanh, ngươi không sao chứ? Ngươi bị làm sao vậy? Phương Tranh dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Hoàng thượng còn đang chưa hiểu chuyện gì, Phương Tranh liền bất ngờ nắm lấy cánh tay của Hoàng thượng, lắc lắc, phe phẩy, lại lắc lắc, phe phẩy, ngữ khí kích động, thanh âm nghẹn ngào. Hoàng thượng, không, nhạc phủ đại nhân, nhạc phủ đại nhân. Ô ô ô, rốt cuộc thì ta cùng đợi được đến ngày này. Có lẽ Hoàng thượng chưa từng bao giờ tiếp xúc thân mật qua với người khác giới như vậy, cho nên mất tự nhiên ho khan hai